Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, rời đi. Rất tốt, rất cường đại. Trầm mặc nửa ngày, Tần Sương rốt cục mở miệng. Hắn, để Lý Phỉ Nhi hơi sững sờ. Đại mi nhẹ trao lại, đang muốn hỏi đến chuyện gì lúc, nơi xa lại truyền tới một đạo quen thuộc tiếng kinh dị. A, làm sao nhiều như vậy thi thể? Chờ một chút, Huyết Kiếm Văn Chương, bọn họ lại là Huyết Kiếm đoàn người. Bọn họ làm sao lại ngày nữa xương rừng rậm? Đến tột cùng là ai giết bọn hắn? Nghe nói đạo này thanh âm quen thuộc, Lý Phỉ Nhi sớm đã quên mất hỏi thăm Tần Sương sự tình. Nàng mừng rỡ quay đầu, liều mạng hướng phía trước rừng cây chạy đi. Ca, ca, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy nữ hài chạy tới. Từ trong ngực đem một cái màu đen khảm có đen thui kim cương đen vòng tay. Tâm thần nhất động ở giữa, chính là thấy được vòng tay bên trong không gian cùng đồ vật. Rốt cục có chứa đựng đồ vật, mặc dù không phải tốt nhất chứa đựng giới chỉ, nhưng so với bình thường chứa đựng đai lưng ngược lại là muốn tốt hơn nhiều. Nhiều bạc như vậy mang ở trên người, thật phiền toái. Sớm tại thu được chứa đựng vòng tay lúc, Tần Sương trên thân, ngoại trừ mặc áo bào bên ngoài, toàn bộ đều thu nhận tiến vào vòng tay trong không gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đánh chết không ít yêu thú cùng nhân loại võ giả. Lấy được đồ vật cực kỳ phong phú, đặc biệt là ngân lượng. Cứ việc lấy hắn thực lực trước mắt phụ trọng mấy trăm cân đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng mang ở trên người khó tránh khỏi đối phó người. Bây giờ ngược lại tốt, có chứa đựng vòng tay, thuận tiện rất nhiều. Đó chính là huyền cấp thượng đẳng linh khí, đoạn hồn kiếm sao? Nhìn lấy vòng tay trong không gian chuôi này lóe ra từng tia hắc khí kiếm nhận. Cho dù nó tồn tại ở tu di không gian bên trong, cũng vẫn như cũ để Tần Sương cảm thấy một tia tâm thần run rẩy. Loại kia cảm giác bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Không hổ là huyền cấp thượng phẩm linh khí, quả nhiên không đơn giản. Hắn không có trước tiên lấy ra, loại này đẳng cấp đồ vật quá mức không tầm thường. Hắn mặc dù tín nhiệm Lý Phi Tinh hai huynh muội, nhưng đối với những khác người, hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Lý Phi Tinh một đoàn người mặt lộ vẻ bình tĩnh đi vào Tần Sương bên người. Lý Phi Tinh hướng về phía Tần Sương cũng là một cái 90 độ cúi đầu. Nhắm chúng thiếu niên một trận trốn tránh. Phi Tinh đoàn trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Lý Phi Tinh cảm kích ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Nói, Tần Sương huynh đệ, đa tạ ngươi cứu được xá muội. Nếu không phải ngươi tại, chỉ sợ Phỉ Nhi thì thật bị những thứ này hỗn trướng trà đạp. Nói như vậy, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nguyên bản Phi Tinh dòng binh đoàn hết thảy có 10 hơn 3 người. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có 7 cái. Tại thú triều đào vong trong lúc đó, chết 5 cái. Nếu như là bởi vì cái này nói lời cảm tạ, cái kia cũng không cần phải. Ta cũng là của các ngươi một viên. Tần Sương cười cười, vẫn không có trực tiếp tiếp nhận Lý Phi Tinh đáp tạ. Từ chối nói, ngạch. Ha ha, đúng, đúng, người cũng là ta Phi Tinh dòng binh đoàn một viên. Nghĩ không ra, ta Lý Phi Tinh có như thế vinh hạnh. Vậy mà có thể cùng ngươi dạng này một nhân vật thiên tài quen biết. Hơn nữa còn để ngươi gia nhập ta dòng binh đoàn bên trong. Nói ra, sợ là đều không người tin tưởng đi. Lý Phi Tinh hơi sững sờ, liền vội vàng gật đầu nói. Hắn không phải người ngu. Nếu là dòng binh đoàn thật có Tần Sương bực này nhân vật gia nhập, dù là không cần người kia chiếu cố, bọn họ cũng có thể tại Hắc Vũ Thành lan lộn rất khá. Tại vừa mới lật xem thi thể lúc, hắn nhưng là tận mắt thấy Huyết Kiếm đoàn huyết sát người Ngụy Liên Thăng. Đây chính là địa đan trung kỳ cường giả. Cho dù là hắn, đều không phải là nó đối thủ. Nhưng chính là như vậy cường giả, lại bị một kiếm khóa cổ. Bọn họ nhìn qua mỗi một cỗ thi thể, đều là một kiếm miểu sát, vết thương rất nhỏ bé, nhưng lại chuẩn xác cắt vỡ cổ họng của bọn hắn. Bực này kiếm pháp để bọn hắn cảm thấy run sợ, hoảng sợ. Khi biết được những người này toàn bộ là từ Tần Sương chém giết lúc, trong con mắt của bọn họ ý sợ hãi càng tăng lên. Dạng này một cái thực lực mạnh mẽ cường giả tại phía sau bọn họ đi theo lâu như vậy, bọn họ vậy mà không có nửa điểm chi giác. Hơn nữa còn để hắn trông mấy lần dạ. Đặc biệt là Ô Liên, làm đem Tần Sương xem là lớn nhất tình địch hắn, bao giờ cũng không muốn làm sau khi chết người. Nhưng làm hắn biết Tần Sương cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế về sau, hắn liền nhìn cũng không dám đối phương liếc một chút. Sợ những ngày này khó xử bị lật ra mà tính sổ sách. Rất xin lỗi, phi tinh đoàn trưởng, ta phải trở về. Vốn định đem Phỉ Nhi tỷ đưa đến an toàn khu vực mới trở về, không nghĩ tới chính các ngươi tìm tới. Thực tâm thảo tại Phỉ Nhi tỷ chỗ đó, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Sơn bất chuyển thủy truyền, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tần Sương hơi hơi ôm quyền, áy náy 10 phần trầm giọng nói ra. Những người khác hắn không hiểu rõ, nhưng đối Lý Phi Tinh hai huynh muội này, hắn tương đối hài lòng. Lý Phi Tinh xử sự ổn trọng, còn có quan sát cục diện, có nhân nghĩa chi tâm, là một cái hợp cách người lãnh đạo. Đến mức Lý Phỉ Nhi, tuy nói mới thấy lúc có chút tính tiểu thư, nhưng tiếp xúc nhiều về sau, Tần Sương phát hiện đây là một cái rất có ái tâm, rất nhiệt tình nữ hài tử. Đặc biệt là tại xem qua đối phương xuân quang cùng sờ qua đối phương sung mãn về sau, Tần Sương càng thêm khó có thể quên cô gái này. Hắn muốn thừa dịp chính mình còn chưa rơi vào đi, sớm một chút thoát thân rời đi. Tần Sương, tại thiếu niên quay người, đang chuẩn bị rời đi thời khắc, nữ hài âm thanh vang lên, gọi hắn lại. Thế nào? Thiếu niên quay đầu, gãi đầu một cái, hỏi, người thật gọi Tần Sương sao? Đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi hội dùng tên giả, mà lại Tần Sương biểu hiện ra thực lực cường đại như thế, phương viên mấy vạn dặm cương vực bên trong, nàng còn chưa từng nghe qua cái nào gọi Tần Sương cầm giữ có như thế tuyệt cường thiên phú. Đúng, ta gọi Tần Sương. Tần Sương nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng, liền nhảy lên đại thụ che trời, rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Thật gọi Tần Sương, chẳng lẽ nói hắn không phải người nơi này? Lý Phỉ Nhi đại mi nhíu chặt, khi lấy được Tần Sương xác nhận sau khi trả lời, nghi ngờ của nàng không có chút nào giảm bớt, thậm chí càng dày đặc. Phải biết, phương viên mấy vạn dặm cương vực thiên tài bên trong cũng không có gọi Tần Sương. Tần Sương, muội muội, người nói hắn có phải hay không là Vân Lê Hầu Tần Chiến chi tử? Tần Sương, Lý Phi Tinh đi lên trước, một cái tay vỗ vỗ muội muội bả vai, nói ra trong lòng suy đoán. Vân Lê Hầu Tần Chiến, Thác Bạt Vương triều cái kia Tần Sương. Thế nhưng là, người kia không phải tu văn vứt bỏ võ sao? Lý Phỉ Nhi hơi sững sờ, chợt lắc đầu, phản bác, Hắc Vũ Thành khoảng cách Vân Lê Thành không phải quá xa. Chỉ có 2-3 ngàn dặm xa, quân thần Tần Chiến danh tiếng, bọn họ đồng dạng từng nghe nói. Quân thần chi tử, bỏ võ theo văn, cho dù là hắn chịu, Tần Chiến lại chịu không? Theo ta thấy, tiểu tử này có khả năng thật sự là Vân Lê Hầu chi tử. Chỉ là tại đại trong mắt mọi người, hắn chỉ là một giới thư sinh. Có lẽ là Tần Chiến vì ẩn tàng hắn chỗ đối với người trong thiên hạ vung láo đi. Lý Phi Tinh xùy cười một tiếng, hổ phụ không khuyển tử, Tần Chiến danh tiếng vang vọng bốn phía vương triều, nam nhân như vậy sinh ra nhi tử, lại làm sao có thể bình thường. Cái kia, ca, chúng ta đi Vân Lê Thành xem một chút đi. Lý Phỉ Nhi quay người ôm lấy Lý Phi Tinh cánh tay, nũng nịu nói, hiện tại không thể được, vị kia gần nhất có chuyện tìm chúng ta, hẳn là nơi đó khảo hạch thông qua được. Yên tâm đi, nếu thật là Tần Chiến chi tử, hắn chạy hòa thượng, còn chạy miếu sao? Tần Sương, chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ lấy dũng khí nói với ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.